mà thôi. Xác thực, tứ đại thánh địa chính giữa, cái nào thánh địa đều sẽ có đệ tử xuất sắc, nhưng hắn thấy, những đệ tử kia như thế nào đi nữa xuất sắc, cũng không khả năng nắm giữ cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. Dù sao Tiêu Động Trần thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến ngay cả hắn cái này Ma Kha thánh chủ. Một số thời khắc cũng hoài nghi Tiêu Động Trần là tu luyện thế nào. Mặc Không Văn nói nhưng mà gật đầu một cái, bất quá nhìn Ma Kha thánh chủ nụ cười trên mặt, hắn nhưng trong lòng thì lộ ra càng phát ra nặng nề. Hắn mới vừa rồi sở dĩ nói như vậy, thật ra thì cũng có muốn dò xét một ít Ma Kha thánh chủ thành phần ở trong đó. Muốn nhìn một chút Ma Kha thánh chủ đối với Tiêu Động Trần rốt cuộc là một cái dạng gì cái nhìn. Mà bây giờ xem ra, Ma Kha thánh chủ đối với Tiêu Động Trần biểu hiện ra tự tin cho dù siêu hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ nói coi như là mới vừa rồi thực lực, cũng đều không phải là Tiêu Động Trần trạng thái mạnh nhất. Mặc Không trong tâm khảm ý tưởng tự nhiên không người sẽ đi cố ý suy đoán. Lúc này toàn bộ tại chỗ Ma Kha thánh địa đệ tử đã tất cả đều trở nên hưng phấn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là những thứ kia không thể đi tham gia thánh địa thi đấu đệ tử, từng cái càng là lộ ra hưng phấn dị thường. Bọn họ mặc dù không có thể đi tham gia thánh địa thi đấu, nhưng có thể ở Ma Kha thánh địa chính giữa thấy Tiêu Động Trần như vậy nghiền ép La Thiên thánh địa đệ tử, cũng là một kiện không tệ sự tình. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Tiêu Động Trần mới vừa rồi ở đánh bại Trầm Hàn Thiên thời điểm thật là tựa như cùng tôi cổ lạp hủ. Lời như vậy cho dù chân chính đến thánh địa thi đấu địa phương, sợ rằng cũng không có ai sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Được, bây giờ nếu trăm tên đệ tử đều đã quyết ra, như vậy thì không nên lãng phí thời gian, lên đường đi. Ma Kha thánh chủ nhàn nhạt mở miệng, sau đó sau một khắc tiện tay ném đi, lập tức một vệt bóng đen từ trong tay hắn bay ra. Vừa mới bay ra sau liền đón gió căng phồng lên, rất nhanh biến thành một chiếc già thiên tế nhật chiến thuyền. Trôi lơ lửng ở trên bầu trời, đông đảo tu sĩ nhìn không chung, trước La Thiên thánh địa chiếc kia chiến thuyền cũng đã rất lớn. Vậy mà lúc này theo Ma Kha thánh chủ xuất thủ, chiếc kia La Thiên thánh địa chiến thuyền lại giống như là tiểu vu kiến đại vu một dạng khí thế. Ngay lập tức sẽ yếu đi xuống, ân chính, lúc này thánh địa thi đấu. Người cùng ta cùng nhau đi tới, Ma Kha thánh chủ hướng ân chính nói, thánh địa thi đấu, hắn coi như thánh chủ một trong, tự nhiên muốn tự mình đi, đồng thời còn phải dẫn theo một tên pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả. Ân chính coi như hoàng điện chi chủ, vừa vặn thích hợp, về phần tại sao là một người mà không phải toàn bộ. Nguyên nhân thật ra thì cũng rất đơn giản, đó chính là Ma Kha thánh địa an toàn, nếu như toàn bộ cường giả tất cả đều đi La Thiên thánh địa lời nói. Như vậy Ma Kha thánh địa làm sao bây giờ? Đến lúc đó không có cường giả ngừng tay. Một khi xảy ra bất trắc, chuyện vui có thể to lắm, tuy nói loại khả năng này phát sinh tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Ân chính nghe vậy trong mắt có ánh sáng hiện lên, sau đó liền vội vàng chắp tay, ân chính lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, ngoài ra một bên Chu Thánh sắc mặt chính là trở nên khó coi rất nhiều. Phải biết lần trước đi tham gia thánh địa thi đấu thời điểm, Ma Kha thánh chủ dẫn người nhưng là hắn, bây giờ Ma Kha thánh chủ trực tiếp kêu ân chính, trong này biến hóa, cũng có thể hiển hiện ra một ít Ma Kha thánh chủ thái độ. Toàn bộ tham gia thánh địa thi đấu người, theo ta cùng lên thuyền, Ma Kha thánh chủ mở miệng nói, chợt vừa nhìn về phía Mặc đợi không người, Mặc không, bọn người La Thiên thánh địa người cũng lên đây đi, nói xong, Ma Kha thánh chủ liền một người một ngựa, xuất trước đạp lên chiến thuyền, Tiêu Động Trần chờ 100 tên đệ tử cũng hướng chiến thuyền bay đi. Bất quá ngoài ra 99 tên đệ tử lại tất cả đều ăn ý với sau lưng Tiêu Động Trần. Cái loại này dáng vẻ, hiển nhiên là lấy Tiêu Động Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cùng lúc đó, trên mặt đất, những thứ kia không có thể đi thánh địa thi đấu đệ tử lúc này cũng là bỗng nhiên mở miệng hô to. Nắm Thiên sư huynh Khải Hoàn, chương 2177, hỗn độn, ngươi tỉnh, nắm Thiên sư huynh Khải Hoàn, toàn bộ trên bầu trời cũng đang vang vọng những đệ tử này kêu gào. Những ánh mắt kia toàn bộ đều vững vàng phong tỏa ở Tiêu Động Trần trên người. Cho dù là còn lại mấy điện đệ tử, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng đều tràn đầy cuồng nhiệt. Không chút nào khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần ở trong lòng bọn họ địa vị so với những thứ kia pháp tướng sơ kỳ cảnh trưởng lão cũng cao hơn ra rất nhiều, thậm chí cũng đã gần đạt tới điện chủ độ cao. La Thiên thánh địa chính giữa, Mặc đợi không người nhìn như vậy cảnh tượng, mặc dù sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng lúc này lại đã tất cả đều bị chấn động. Có thể làm cho nhiều đệ tử như vậy cam tâm tình nguyện kêu lên lời như vậy, như vậy có thể thấy Tiêu Động Trần lực ngưng tụ đến cùng mạnh đến mức nào. Vào giờ phút này, đối với cái này dạng cảnh tượng, Ma Kha thánh chủ cùng ân chính trên mặt chính là toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Coi như Ma Kha thánh địa chính giữa cao tầng, đối với cái này dạng cảnh tượng bọn họ tự nhiên vui vẻ thấy. Hơn nữa bọn họ rất rõ một chút, bây giờ Tiêu Động Trần danh vọng mặc dù rất cao, nhưng trên thực tế lại vẫn như cũ không có đạt đến tới đỉnh phong. Chỉ cần lần này thánh địa thi đấu bên trong Tiêu Động Trần có thể dẫn dắt Ma Kha thánh địa thành là thánh địa số 1, đến lúc đó Tiêu Động Trần danh vọng tất nhiên sẽ còn nâng cao một bước. Ân chính, có thể có được Tiêu ỷ thiên thiên tài như vậy, là ta Ma Kha thánh địa may mắn, càng là ngươi hoàng điện may mắn. Ma Kha thánh chủ cười nhạt mở miệng, Ân Chính nghe vậy chính là liền vội vàng cười gật đầu một cái. Thánh chủ nói không sai, có thể có được một cái Tiêu Ỷ Thiên như vậy đệ tử. Đúng là một chuyện may lớn, Ma Kha thánh chủ trong miệng lời muốn nói Ma Kha thánh địa may mắn. Sợ rằng còn phải chờ đến ngày sau, nhưng mà bây giờ chỉ dựa vào Tiêu Động Trần danh vọng. Cũng đã đối với toàn bộ Hoàng Điện có lớn vô cùng kéo theo tác dụng. Cái gọi là Hoàng Điện may mắn, đã bây giờ liền nói hiện tại tinh tế, về phần ngày sau, bất kể Tiêu Động Trần trở nên mạnh hơn nữa. Trên người cũng tất nhiên sẽ có một cái bọn họ Hoàng Điện nhãn hiệu. Ma Kha thánh chủ ánh mắt đã lần nữa rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Trong mắt lộ ra một ít ánh sáng khác thường, dưới tình huống bình thường, lấy thân phận của hắn mà nói, đối với thánh địa thi đấu như vậy sự tình chú ý thật ra thì đã sẽ không quá nhiều. Dù sao thánh địa thi đấu mặc dù đối với vô thượng giới mà nói cũng coi là một việc trọng đại, nhưng tham gia dù sao cũng chỉ là đệ tử mà nói. Hắn coi như ở cả giới đỉnh cao nhất nhân vật, đương nhiên sẽ không chú ý quá nhiều, thắng thua đối với hắn mà nói cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng lần này lại bất đồng, bởi vì Tiêu Động Trần tồn tại, cho dù là lấy thân phận của hắn, lại cũng đều cảm thấy có chút mong đợi. Đối mặt Tiêu Động Trần nghịch thiên như vậy kỳ tài, ngoài ra ba đại thánh địa làm như thế nào đối phó? Ở từng đảo cuồng nhiệt ánh mắt chính giữa, toàn bộ chuẩn bị lên đường đi La Thiên Thánh Địa tu sĩ tất cả đều leo lên Ma Kha Thánh Địa chiến thuyền. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, ánh mắt nhìn phía dưới, và những người khác kích động bất đồng, lúc này hắn tâm cảnh ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Dù sao ban đầu hắn có thể đã từng là thánh chủ tầng thứ nhân vật. Như vậy tình cảnh, cũng đã không phải lần thứ nhất kiến thức. Tiêu Ỷ Thiên, lúc này, có thanh âm từ phía sau truyền tới. Tiêu Động Trần quay đầu nhìn lại, liền thấy Khổng Trích Tiên cùng Trương Hoạc hai người cùng đi tới. Tiêu Động Trần nhìn hai nàng, cười nhạt nói, có chuyện. Khổng Trích Tiên cùng Trương Hoạc trên mặt lộ ra một vệt ngượng ngùng. Sau đó rốt cục vẫn phải Khổng Trích Tiên nói, đi La Thiên Thánh Địa khoảng thời gian này, chúng ta có thể hay không cùng ngươi ở cùng một chỗ? Ừ. Tiêu Động Trần nghe vậy nhất thời ngẩn người một chút, ở cùng một chỗ, cô nam hai nàng, đây là có ý tưởng, người đừng hiểu lầm. Mắt thấy Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc, Khổng Trích Tiên liền vội vàng đỏ mặt khoát tay nói, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, nhưng mà thánh địa thi đấu sắp tới, chúng ta muốn cho ngươi giúp chúng ta chỉ điểm một chút. Lời như vậy thực lực chúng ta có thể đạt được tăng lên, ở thánh địa thi đấu thượng cũng có thể lấy được càng thành tích tốt. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, thì ra là như vậy, không coi vào đâu đại sự. Khổng Trích Tiên cùng Trương Hoạc nhất thời ánh mắt sáng lên. Nói như vậy ngươi là đồng ý. Tiêu Động Trần lần nữa gật đầu. Chung quanh, lúc này ngoài ra những thứ kia tham gia thánh địa thi đấu đệ tử đem đoạn đối thoại này tất cả đều nghe vào trong tai, lúc này nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cơ hồ đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Bất luận là Trương Hoạc hay lại là Khổng Trích Tiên, cũng đều là dõi mắt toàn bộ Ma Kha thánh địa bên trong nhất đẳng mỹ nữ. Bây giờ Tiêu Động Trần cùng bọn họ đợi chung một chỗ, dù là nhưng mà tu hành, cũng đã đủ để cho người hâm mộ. Chu Hoàng vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Động Trần, ở trong lòng hắn, nhưng là lao thẳng đến Khổng Trích Tiên trở thành hắn nữ nhân. Nhưng kết quả lại phát triển đến bây giờ cục diện, trong đầu hắn không khỏi hiện ra ban đầu lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần lúc hình ảnh. Khi đó Tiêu Động Trần tu vi mới bất quá chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Hắn quý vi thiên điện điện chủ chi tử, thân phận tôn kính, thật không nghĩ đến lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu Động Trần cũng đã nắm giữ thân phận bây giờ, coi như hắn là điện chủ chi tử, bây giờ cũng đã không có cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. Sau đó thời gian dĩ nhiên chính là trở nên bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì Ma Kha Thánh Địa cùng La Thiên Thánh Địa vừa vặn ở vào Đông Châu cùng Tây Châu. Cho nên từ Ma Kha Thánh Địa đến La Thiên Thánh Địa, chính là ba đại thánh địa chính giữa xa nhất. Không chỉ có như thế, trong quá trình này còn nhất định phải đi ngang qua Thông Thiên Hải. Chỉ có như ấy, mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới La Thiên Thánh Địa. Trước ở mặc đợi không trước người hướng Ma Kha Thánh Địa thời điểm. Bởi vì thực lực không đủ, cho nên mặc dù đi ngang qua Thông Thiên Hải, nhưng là lại cũng không dám phô trương quá mức. Dù sao ở thông thiên trong nước cường giả thật sự là quá nhiều. Coi như là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cũng không dám quá mức càn rỡ. Chẳng qua hiện nay có Ma Kha thánh chủ tự mình đi theo. Liền không cần lo lắng cái này, tự nhiên làm theo, tốc độ cũng liền nhanh rất nhiều. Trên bầu trời, to lớn chiến thuyền ở vững vàng đi trước, Tiêu Động Trần đứng ở chiến thuyền bên bờ, ánh mắt chính là ở nhìn phía dưới vô tận hải mặt. Ở thượng giới chính giữa, mặc dù toàn bộ tu sĩ đều biết tứ đại thánh địa chính là thế lực mạnh nhất, nhưng cái này cường đại nhất. Nhưng là cũng không bao gồm thông thiên trong biển thế lực, coi như cả giới trung tâm nhất, thông thiên trong nước thế lực cường đại thật ra thì mới là nhiều nhất. Có rất nhiều cũng có thể hoàn toàn không kém gì tứ đại thánh địa, thậm chí trong đó càng có một ít, thực lực so với tứ đại thánh địa cũng mạnh hơn ra không ít. Chỉ là bởi vì thông thiên trong biển thế lực rất ít sẽ rời đi thông thiên hải chỗ khu vực, cho nên thượng giới chính giữa lúc này mới vẫn luôn lấy tứ đại thánh địa vi tôn. Nếu không lời nói, cho dù là tứ đại thánh địa như vậy thế lực, cũng tuyệt đối không dám xưng là tối cường. Thông thiên hải thật có thể thông thiên. Tiêu Động Trần nhìn phía dưới mặt biển, lẩm bẩm nói, có thể hay không thông thiên không biết, bất quá thông thiên trong nước linh lực độ dày, đúng là nếu so với lên ngoại giới nồng nặc hơn không ít. Một giọng nói ở Tiêu Động Trần trong đầu vang lên, mà nghe đạo thanh âm này, Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Hỗn độn, ngươi tỉnh, chương 2178, các đại thánh địa. Không sai, đạo thanh âm này chủ nhân, chính là đã ngủ say đã lâu hỗn độn, lúc trước bởi vì thôn phệ hàn diễm lãnh hỏa, hỗn độn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, mấy năm nay Tiêu Động Trần ở Ma Kha thánh địa chính giữa. Hỗn độn cũng không có thanh tỉnh, bây giờ đến thông thiên trên biển, hỗn độn rốt cuộc tỉnh lại, đối với mình có thể thanh tỉnh, hỗn độn chính mình hiển nhiên cũng rất là cao hứng, cười nói, ngủ say thời gian dài như vậy, rốt cuộc tỉnh, Tiêu Động Trần cười nói, hàn diễm lãnh hỏa thôn phệ. Hỗn độn cười nói, đó là tự nhiên, vừa nói, Tiêu Động Trần chỉ thấy nhất đoàn hỏa diễm bỗng nhiên ở trước mặt ngưng tụ thành hình. Hỏa diễm phơi bày một loại hồng lam hỗn hợp màu sắc. Mặc dù đang ở cuồn cuộn thiêu đốt, nhưng ở trong này, Tiêu Động Trần lại là có thể rõ ràng cảm giác được có một loại khí tức lạnh lẽo thả ra. Giống như trước mặt cái này căn bản không là một đám lửa, mà là một khối hàn băng, dung hợp hàn diễm lãnh hỏa, ta bây giờ uy lực đã lại tăng lên một ít. Hỗn độn cười nói, Tiêu Động Trần mâu quang có chút chớp động, ồ, tăng lên bao nhiêu? Hỗn độn cười nói, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, hiển nhiên ta có thể trực tiếp đốt chết, nếu như có huyền hoàng đăng gia trì lời nói, pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối không ngăn được. Về phần pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, đốt chết lời mặc dù không thể nào, nhưng là cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn tiêu phí một phen khí lực. Trong thời gian ngắn vây khốn là không có vấn đề gì. Liền pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể vây khốn. Tiêu Động Trần nghe vậy con mắt lóe sáng một chút, bao nhiêu vẫn còn có chút giật mình. Pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, đó là cái gì khái niệm? Mạnh như Ma Kha thánh chủ, cũng bất quá nhưng mà pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Hắn mở miệng nói, xem ra hàn diễm lãnh hỏa đối với ngươi thêm được thật đúng là không ít a. Vốn là thời điểm, dù là có huyền hoàng đăng gia trì, hỗn độn cũng tuyệt đối không thể tản mát ra uy lực to tớn như vậy. Có thể tưởng tượng được hàn diễm lãnh hỏa đối với hỗn độn đến cùng tạo thành bao lớn thêm được. Bất quá hỗn độn nhưng là tùy ý nói, còn có thể đi, có chút hiệu quả, nhưng kỳ thật cũng không lớn, cự ly ta trạng thái tột cùng vẫn như cũ kém rất xa. Phải biết ban đầu hỗn độn có thể là cả hỗn độn thế giới bên trong luồng thứ nhất hỏa diễm, mà thông thiên giới nhưng mà huyền hoàng đại thế giới bên trong một cái tiểu thế giới mà thôi. So sánh với hỗn độn trạng thái tột cùng, tự nhiên còn kém rất nhiều. Tiêu Động Trần cười không nói, cũng không có tiếp tục nói hết, đối với hắn mà nói, hỗn độn mạnh yếu hay không, bây giờ thật ra thì đã không trọng yếu như vậy, có thể thấy hỗn độn tỉnh hồn lại mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn độn đã tỉnh, không biết thắng thất cùng oanh oanh thế nào, Tiêu Động Trần vừa nói, trong đầu hiện ra hai bóng người, lúc trước thắng thất cùng quách oanh oanh tất cả đều bị hắn ở lại Đông Nguyên cảnh Thái Huyền Tông. Bây giờ hắn cũng đã tới thượng giới, nhưng lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thắng thất cùng quách oánh oánh tin tức. Hắn đã quyết định, chờ đột phá đến pháp tướng cảnh giới sau, lại lần nữa trở lại hạ giới chính giữa. Tất cũng không kể dù nói thế nào thắng thất cùng quách oánh oánh đều là đệ tử của hắn. Hơn nữa còn là từ trên địa cầu mang đến, tự nhiên không thể đem bọn họ một mực vứt ở một cái địa phương xa lạ. Ngay tại Ma Kha thánh địa chính đi đến La Thiên thánh địa lúc, Nam Châu, Bạch Vũ thánh địa, một chiếc to lớn chiến thuyền trôi lơ lửng trên bầu trời. Ở chiến thuyền tối tiền đoan, Bạch Vũ Thánh Địa dấu hiệu có thể thấy rõ ràng, lúc này ở chiến trên đó, Bạch Vũ Thánh Địa 100 tên đệ tử đã tất cả đều chuẩn bị xong. Mà ở 100 tên đệ tử phía trước nhất, chính là đứng một nam một nữ hai bóng người, hai bóng người tu vi tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Mặc dù là hai người, nhưng giữa bọn họ loại khí tức đó nhưng là giống như là xuất từ cùng một cái ngọn nguồn. Rất là tương tự, sư huynh, lần này Thánh Địa thi đấu sau, chúng ta liền ở thượng giới du lịch một phen đi, trong đó cô gái kia mở miệng nói, ừ. Có thể, ngược lại lần này thánh địa thi đấu sau chúng ta chắc có thể đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Đến lúc đó cũng coi là có một ít du lịch thượng giới tư bản. Nam tử giống vậy mở miệng, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra, mà ở sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chính là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Coi như lời nói, ở Bạch Vũ trong thánh địa đợi thời gian cũng không tính ngắn. Bắc Châu, Đạo Vân thánh địa chiến thuyền thượng ở, đông đảo Đạo Vân thánh địa đệ tử cũng đã tất cả đều chuẩn bị xong. Bất quá lúc này ở chiến thuyền ra nhưng là có hai âm thanh chính trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hai bóng người tất cả đều là lão giả, nhưng mà loại khí tức đó nhưng là cường đại làm người run sợ. Hai người cảnh giới, hách nhưng đã tất cả đều đạt tới pháp tướng hậu kỳ cảnh trình độ. Đạo Vân thánh chủ, sau lần này, chuyện đám hỏi liền muốn quyết định, một tên trong đó lão giả chậm rãi nói, Đạo Vân thánh chủ gật đầu một cái, yên tâm, chỉ cần có thể đoạt được thi đấu số 1, chuyện đám hỏi không là vấn đề. Một gã khác lão giả gật đầu một cái, yên tâm. Tĩnh Nhi chính là tộc ta bên trong ưu tú nhất thiên tài. Pháp tướng cảnh giới bên dưới, không người sẽ là đối thủ của hắn. Đạo Vân thánh chủ đạo, ta biết thực lực của hắn rất mạnh, bất quá tứ đại thánh địa vậy một thánh địa đều không thể xem thường. Cũng không cần quá sớm có kết luận cho thỏa đáng, sớm sao? Lão giả kia cười cười, nhìn Đạo Vân Thánh Chủ, nếu như ngươi biết Tĩnh Nhi thể chất, chắc hẳn liền sẽ không như thế nói. Ừ, thể chất, có ý gì? Đạo Vân Thánh Chủ chau mày, có chút không hiểu, lão giả cười nói, Tĩnh Nhi chính là trời sinh kim cương bất diệt thể, lấy hắn lực lượng phòng ngự, trừ phi là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ. Nếu không những người khác căn bản không khả năng đưa hắn phòng ngự đánh vỡ. Kim cương bất diệt thể, Đạo Vân Thánh Chủ nghe vậy cả kinh, trong lòng nhất thời liền biết, không trách sẽ có lớn như vậy tự tin, kim cương bất diệt thể, pháp tướng cảnh giới bên dưới, căn bản không khả năng có người đem đánh vỡ. Mắt thấy Đạo Vân Thánh Chủ phản ứng như vậy, lão giả kia trên mặt nụ cười trở nên càng đậm đà mấy phần. Thế nào, bây giờ ngươi còn cảm thấy thánh địa thi đấu có vấn đề gì sao? Ta cũng không tin pháp tướng cảnh giới bên dưới, có người có thể bộc phát ra có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh lực lượng. Đạo Vân Thánh Chủ yên lặng không nói, bất quá ở trong lòng nhưng cũng ngầm thừa nhận nhìn như vậy pháp. Pháp tướng trung kỳ cảnh lực lượng, căn bản cũng không phải là pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ có thể bộc phát ra. Coi như thế nào đi nữa thiên tài cũng không được. Đạo Vân Thánh Địa chiến thuyền thượng, lưỡng đạo tuổi trẻ bóng người đứng chung một chỗ, hai người này đồng dạng cũng là một nam một nữ, tu vi chính là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Nhìn chiến thuyền ngoại Đạo Vân Thánh Chủ cùng lão giả, trong hai người tên đàn ông kia bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên người nữ tử cười nói, nếu y theo chờ đến lần này thánh địa thi đấu sau, ta ngươi hôn sự liền có thể quyết định, ta thích ngươi lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc phải đạt được ước muốn. So sánh với nam tử hưng phấn, nữ tử biểu hiện chính là muốn bình tĩnh rất nhiều. Lúc này nghe nói như vậy, nàng đầu tiên là cau mày một cái, sau đó mở miệng nhàn nhạt nói, lấy trước thánh địa thi đấu đệ nhất rồi hãy nói. Chương 2179, Minh Quỷ Diễm Kình. Nếu y theo, ngươi cứ yên tâm đi, lần này thánh địa thi đấu số 1, ta tình thế bắt buộc. Nam tử tuét miệng cười một tiếng, toàn bộ trên mặt đều tràn đầy mãnh liệt vẻ tự tin. Lấy thực lực của hắn, pháp tướng cảnh giới bên dưới, tiên thiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Nữ tử không nói gì, bất quá chân mày nhưng là mặt nhăn chặt hơn. Đối với nam tử, nàng thật ra thì cũng không có quá nhiều cảm tình, nhưng nếu như nam tử thật có thể trở thành thánh địa thi đấu đệ nhất lời nói, dù là nàng không thích, cũng phải chả là muốn gả qua. Cái này đã liên quan đến hai cái thánh địa thế lực giữa liên hiệp. Nàng mặc dù chính là Đạo Vân Thánh Địa thánh nữ, địa vị tôn sùng, nhưng cũng vô lực thay đổi gì. Ba đại thánh địa rối rít lên đường, mà làm vì lần này thánh địa thi đấu tổ chức địa La Thiên Thánh đất chính giữa cũng đã có động tĩnh. La Thiên Thánh Địa bên trong, La Thiên Thánh chủ nơi tu hành, Nhân Kiệt, dựa theo thời gian mà tính lời nói, bây giờ ba đại thánh địa hẳn đã tất cả đều lên đường. Người bên kia độ tiến triển như thế nào đây? La Thiên Thánh chủ nhìn lên trước mặt người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ này cũng không phải là nhưng mà đệ tử bình thường, mà là hắn con trai ruột, bây giờ nhất đại La Thiên Thánh Địa đương thời thánh tử. Bởi vì có một cái thánh tử thân phận trong người, cho nên Hạ Nhân Kiệt ở La Thiên trong thánh địa địa vị cực kỳ cao. Tất cả đệ tử trên căn bản cũng lấy Hạ Nhân Kiệt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa cùng Khổng Trích Tiên cái này Ma Kha thánh địa thánh nữ bất đồng, Hạ Nhân Kiệt mặc dù có thể để cho tất cả đệ tử cũng đối với hắn vui lòng phục tùng, trừ hắn bản thân liền là La Thiên Thánh chủ con trai ruột ra. Cùng hắn thực lực bản thân cũng có rất lớn liên hệ. Ở La Thiên trong thánh địa, tổng cộng tồn tại 3 ngọn núi, Thanh Phong Sơn, Tử Vân Sơn, Hàn Ngọc núi, Tam Sơn bên trong, mỗi một núi cũng nắm giữ một cái cường đại nhất đệ tử. Tỷ như Trầm Hàn Thiên, chính là Thanh Phong Sơn bên trong đệ nhất đệ tử, chính là Thanh Phong Sơn đại sư huynh, mà Hạ Nhân Kiệt đâu rồi? Hắn mặc dù cũng không thuộc về Tam Sơn bất kỳ bên nào, nhưng đối với Tam Sơn chi nội đệ tử, lại không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Trầm Hàn Thiên coi như Thanh Phong Sơn thủ đồ, thực lực tổng hợp ở toàn bộ La Thiên trong thánh địa cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng giao thủ với hắn lại cho tới bây giờ không có thắng nổi. Cho dù là một lần cũng không có, cao quý thân phận cộng thêm thực lực cường đại, tự nhiên làm theo, sẽ để cho Hạ Nhân Kiệt danh vọng ở toàn bộ La Thiên trong thánh địa đạt tới một cái trước đó chưa từng có trình độ, tất cả đệ tử ở trước mặt hắn cũng không dám càn rỡ. Lúc này, nghe được Ma Kha thánh chủ lời nói, Hạ Nhân Kiệt nhất thời liền tuét miệng cười lên. Phụ thân, nhiều nhất một tháng, ta bên kia tuyệt đối liền có thể thành công. La Thiên Thánh chủ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói như vậy ngươi đã có lớn vô cùng nắm chặt. Hạ Nhân Kiệt cười nói, 100% tự tin không dám nói, nhưng tuyệt đối ở hơn 90%, bây giờ Minh Quỷ Diễm Kình đã cơ hồ bị ta hoàn toàn đồng phục. Chỉ cần một bước cuối cùng, là có thể để cho hắn đối với ta hoàn toàn nói gì nghe nấy. Đến lúc đó Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng liền có thể mặc ta lái. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì, vừa nói. Hạ Nhân Kiệt trên mặt bắt đầu lộ ra nụ cười đắc ý, càng có một màn ngạo nghễ. Minh Quỷ Diễm Kình, nếu như đối với Thông Thiên Hải không có người am hiểu có thể sẽ không biết, có thể phàm là đối với Thông Thiên Hải có chút người am hiểu, cũng tuyệt đối sẽ biết ở Thông Thiên trong nước có như vậy một loại linh thú. Chi sở dĩ như vậy, ngược lại không phải là nói ở Thông Thiên trong nước Minh Quỷ Diễm Kình rất nhiều, vừa vặn ngược lại, Minh Quỷ Diễm Kình hiếm hoi, cho dù là dõi mắt toàn bộ Thông Thiên Hải, cũng đều tuyệt đối là hạng hàng đầu. Hơn nữa bởi vì minh quỷ diễm kình một loại cũng sẽ cư ngụ ở thông thiên biển sâu dưới biển. Cho nên cho dù tồn tại, nhưng tu sĩ một loại cũng đều sẽ rất khó gặp đến. Nhưng mà mặc dù như thế, nhưng minh quỷ diễm kình danh tiếng lại vẫn như cũ rất lớn. Về phần nguyên nhân sao, cũng rất đơn giản, kia thì ra là vì vậy chủng tộc thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ. Minh quỷ diễm kình, từ ra đời một khắc kia trở đi, sẽ có thể so với thiên nhân trung kỳ cảnh thậm chí còn là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lực lượng. Trưởng thành minh quỷ diễm kình càng là sẽ nắm giữ có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh thậm chí còn là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Phải biết, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, pháp tướng cảnh giới đều là xa không thể chạm tồn tại. Nhưng mà minh quỷ diễm kình chỉ cần trưởng thành là có thể đạt đến nước này. Có thể tưởng tượng được bọn họ chủng tộc thiên phú đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cường đại như vậy thiên phú bên dưới, minh quỷ diễm kình tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ mơ ước. Nhất là ở minh quỷ diễm kình khi còn nhỏ sau khi rất liền tu sĩ cường đại cũng sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ bắt, hy vọng có thể lấy được một con minh quỷ diễm kình làm vì chính mình thú sủng. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì không có cường giả đặc biệt nhúng tay chuyện này, cho nên xác thực có một ít minh quỷ diễm kình bị tu sĩ bắt được. Bất quá theo muốn vồ lấy minh quỷ diễm kình tu sĩ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có một ngày, một con pháp tướng đỉnh phong cảnh minh quỷ diễm kình đột nhiên xuất hiện, đem lúc ấy rất lớn một bộ phận bắt minh quỷ diễm kình tu sĩ chém giết sạch sành sinh. Từ đó về sau, bắt minh quỷ diễm kình nhiệt chiều mới dần dần trở nên bình tĩnh lại. Dù sao, cho dù là ở thông thiên trong biển, pháp tướng đỉnh phong cảnh năm chữ cũng cơ hồ đại biểu tuyệt đối vô địch. Minh quỷ diễm kình coi như thông thiên hải địa phương linh thú, coi như là những thứ kia chân chính pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, ở dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đi chủ động dẫn đến. La Thiên Thánh Địa mặc dù là thượng giới tứ đại thánh địa một trong, nhưng nếu như là ở dưới tình huống bình thường lời nói, cũng là tuyệt đối không dám chủ động đi bắt minh quỷ diễm kình loại vật này. Nhưng người nào để cho hắn hạ nhân kiệt là thiên tuyển chi tử đây? Không chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải một con minh quỷ diễm kình, càng là đạt được minh quỷ diễm kình chủ động nhận chủ. Bây giờ đầu này minh quỷ diễm kình còn không có hoàn toàn trưởng thành, cũng đã đạt tới pháp tướng trung kỳ tình cảnh bước, như vậy lực lượng để cho hắn tùy ý lái lời nói. Dù là hắn bây giờ tu vi nhưng mà thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng cũng có thể tùy tiện đánh chết pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Đối với minh quỷ diễm kình tin tức, La Thiên Thánh Chủ tự nhiên cũng biết vô cùng rõ ràng. Lúc này nghe được Hạ Nhân Kiệt lời nói sau, cho dù là lấy hắn tâm tính cũng không nhịn được ở trong lòng sinh ra một loại nhàn nhạt kích. Động, được, đảm nhiệm, còn lại khoảng thời gian này ngươi muốn cố gắng gấp bội. Chỉ cần có thể ở thánh địa đại so với trước kia nắm giữ minh quỷ diễm kình. Đến lúc đó thánh địa thi đấu hạng nhất đầu, tuyệt đối sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. La Thiên Thánh Chủ mở miệng cười, thánh địa thi đấu số 1, mặc dù cũng sẽ không đối với La Thiên Thánh mà sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Nhưng chỉ cần có thể lấy được lời nói, Hạ Nhân Kiệt danh tiếng tất nhiên sẽ truyền khắp cả giới. Thậm chí ngay cả thông thiên hải chi bên trong, Hạ Nhân Kiệt cũng sẽ ủng có nhất định nhân khí, cộng thêm Hạ Nhân Kiệt nắm giữ minh quỷ diễm kình cái này siêu cường người giúp. Ngày sau nói không chừng cũng có thể trợ giúp La Thiên Thánh Địa chân chính tiến vào thông thiên hải phát triển. Những năm gần đây La Thiên Thánh Địa một mực câu nệ ở tứ đại thánh địa chính giữa khó mà có phát triển, mà minh quỷ diễm kình chính là một cái để cho La Thiên Thánh Địa trở nên mạnh hơn cơ hội. Chương 2180, La Thiên Thánh Địa. Nhân Kiệt, lần này thánh địa thi đấu chính là ngươi quật khởi cơ hội. Đạo Vân Thánh Chủ mở miệng cười, mà Hạ Nhân Kiệt trong mắt là đồng dạng hiện ra đậm đà tự tin. Nếu như chỉ là dựa vào hắn thực lực của chính mình lời nói, hắn có lẽ còn không dám nói có thể 100% trở thành thi đấu đệ nhất. Chẳng qua hiện nay có minh quỷ diễm kình, coi như là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, hắn cũng đều có cùng đánh một trận nắm chặt, mà có thể tham gia thánh địa thi đấu cũng chỉ là tứ đại thánh địa bên trong pháp tướng cảnh giới. Bên dưới đệ tử, ở trong những người này có người có thể bộc phát ra có thể so với pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ. Thực lực, làm sao có thể, coi như là lại nghịch thiên thiên tài cũng không thể nào làm được như thế. Hạ Nhân Kiệt cười nói, phụ thân, nếu như không có cái gì những chuyện khác, ta hãy đi về trước. Đạo Vân Thánh Chủ cười gật đầu một cái. Được, mau sớm đem minh quỷ diễm kình hoàn toàn nắm giữ, chờ đến thánh địa thi đấu lúc, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi cường đại. Lấy ngươi coi như ta Đạo Vân thánh địa quật khởi căn cơ. Đối với Đạo Vân trong thánh địa thật sự chuyện phát sinh, cũng không có bất kỳ người nào biết được. Minh quỷ diễm kình quan hệ trọng đại, trừ Đạo Vân thánh chủ cùng Hạ Nhân Kiệt hai người ra, còn lại coi như là Đạo Vân thánh địa chính giữa tu sĩ cũng đều căn bản không rõ ràng. Một điểm này cũng là Đạo Vân thánh chủ chính mình chủ trương. Dù sao có một số việc không phải là biết người càng nhiều càng tốt. Lấy minh quỷ diễm kình danh tiếng, nếu là ở không có bị Hạ Nhân Kiệt hoàn toàn nắm giữ trước liền truyền đi lời nói, coi như là Đạo Vân Thánh Chủ cũng không dám nói nhất định có thể đủ đem minh quỷ diễm kình bảo vệ. Tới, dù sao Đạo Vân Thánh Địa cũng chỉ là ở thượng giới chính giữa có thể gọi là đứng đầu. Dõi mắt toàn bộ thông thiên trong biển, so với Đạo Vân Thánh Địa càng thế lực cường đại cũng còn có một chút. Lúc này thông thiên hải, Ma Kha Thánh Địa chiến trên đó, Tiêu Động Trần đơn độc ngồi xếp bằng ở trong phòng, ở chung quanh hắn, có linh lực khí tức không ngừng lưu chuyển. Đang lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy Tiêu Động Trần cơ thể hơi chấn động, sau đó sau một khắc kia ở chung quanh hắn lưu chuyển linh lực liền toàn bộ bị hắn hút vào bên trong. Cơ thể, Tiêu Động Trần, ngươi đây thật là nước chảy thành sông a, đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh thật là quá đơn giản. Hỗn độn thanh âm trong đầu vang lên, Tiêu Động Trần nghe vậy tuét miệng cười một tiếng, không sai, hắn bây giờ tu vi, đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, ở thiên nhân cảnh giới tầng thứ này bên trong muốn có một lần tiểu đột phá đều cần thời gian dài tích lũy, nhưng với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn độ khó. Lần này đột phá, hắn thật ra thì cũng không có gì muốn đột phá ý tưởng. Nhưng giống như hỗn độn nói như vậy, nước chảy thành sông, dù là hắn thật ra thì cũng không có muốn đột phá ý tứ. Nhưng tự nhiên làm theo, hắn cảnh giới đã đột phá, đạt đến cho tới bây giờ thiên nhân hậu kỳ cảnh. Thiên nhân hậu kỳ cảnh, khoảng cách pháp tướng cảnh giới lại gần một bước. Tiêu Động Trần lãnh đạm cười nói, pháp tướng cảnh giới chính là tu hành lục cảnh chính giữa cảnh giới cuối cùng. Nếu thật là đạt tới lời nói, khoảng cách rời đi thông thiên giới, cũng sẽ không xa. Tiêu Ịp Hiên, đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ môn ngoài truyền tới, sau đó ngay sau đó hai bóng người liền đẩy cửa vào. Hai bóng người dĩ nhiên chính là Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa hai người. Hai người sau khi vào phòng nhìn Tiêu Động Trần, nhưng rất nhanh các nàng sắc mặt liền không nhịn được phát sinh biến hóa. Chuyện này, người đột phá tu vi. Phải biết hai người bọn họ đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi. Muốn xem xuyên thấu qua Tiêu Động Trần cảnh giới tự nhiên vô cùng đơn giản. Tiêu Động Trần nghe vậy cười một chút, đạo, may mắn đột phá, Khổng Trích Tiên cùng Trương Hoạc nghe nói như vậy sau toàn bộ đều cảm thấy không nói gì. May mắn đột phá, cõi đời này hẳn cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể đem đột phá tu vi nói như vậy vân đạm phong khinh. Các nàng tối ngày hôm qua thấy Tiêu Động Trần thời điểm Tiêu Động Trần có thể vẫn chỉ là thiên nhân. Trung kỳ cảnh đây, kết quả nhưng mà qua một đêm. Tiêu Động Trần tu vi lại cũng đã đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Thiên nhân trung kỳ cảnh thời điểm thực lực ngươi cũng đã nghịch thiên. Bây giờ ngươi tu vi đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Trương Hoạc nhìn Tiêu Động Trần, là ngoài ra ba đại thánh địa đệ tử một trận mặc niệm. Quá xui xẻo, thật là quá xui xẻo. Tiêu Động Trần bây giờ đột phá tu vi đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Coi như là pháp tướng cảnh giới tu sĩ chỉ sợ cũng không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Những thứ kia tu vi cao nhất sẽ không vượt qua thiên nhân đỉnh phong cảnh ba đại thánh địa đệ tử. Lại làm sao có thể đối phó được Tiêu Động Trần? Tiêu Động Trần đột phá tu vi đến thiên nhân hậu kỳ cảnh tin tức rất nhanh thì ở Ma Kha Thánh Địa. Chiến thuyền bên trong truyền ra, tự nhiên lại để cho những Ma Kha Thánh Địa đó đệ tử trở nên phấn chấn. Mà cùng Ma Kha Thánh Địa bên này ngược lại, La Thiên Thánh Địa mặc đợi không một đám tu sĩ tâm tình chính là trở nên càng phát ra nặng nề. Dù sao Tiêu Động Trần nhưng là bọn họ đối thủ, Tiêu Động Trần càng cường đại, liền đại biểu bọn họ La Thiên Thánh Địa lấy được thánh địa thi đấu đệ nhất cơ hội càng nhỏ một phần. Bây giờ Tiêu Động Trần đột phá tu vi đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Đối với bọn hắn La Thiên Thánh Địa tự nhiên không tính là một cái tin tốt. Nhưng mà, mặc dù biết rõ Tiêu Động Trần cường đại không là một chuyện tốt, nhưng bọn hắn lại cũng không có chút nào đối ứng biện pháp. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Thở dài tại sao Ma Kha Thánh Địa sẽ xuất hiện như vậy một tên tuyệt thế kỳ tài. Sau thời gian, dĩ nhiên là trở nên bình tĩnh rất nhiều. Bất luận là Ma Kha Thánh Địa tu sĩ hay lại là La Thiên Thánh Địa tu sĩ tất cả đều tiến vào an tâm tu hành trạng thái, ngược lại Tiêu Động Trần biểu hiện rất là dễ dàng, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ rời đi chiến thuyền, đến phía dưới thông thiên trên biển thả câu một phen, như vậy cử động bị không ít tu sĩ nhìn ở trong mắt. Nhất là đối với những đệ tử kia mà nói, càng đối với Tiêu Động Trần hâm mộ tột đỉnh, có thể sống thành cái bộ dáng này, hơn nữa còn nắm giữ cường đại như vậy thực lực, quả thật là người so với người làm người ta tức chết a. Thời gian mỗi ngày càng chuyển rời, khoảng cách La Thiên Thánh Địa chặng đường tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Ngày này, toàn bộ tu sĩ cũng giống như thường ngày, bất quá rất nhanh, một giọng nói ngay tại toàn bộ chiến thuyền bên trong truyền ra. Tây Châu đã đến, ngắn ngủi bốn chữ, nhưng là làm cho cả chiến thuyền thượng tu sĩ tất cả đều chấn động. Tây Châu, đây chính là La Thiên Thánh Địa nơi ở, Tiêu Động Trần đang ở chỉ điểm Khổng Trích Tiên cùng Trương Họa hai nàng tu hành. Nghe được thanh âm này sau, ánh mắt cũng là không khỏi phát sáng xuống, muốn đến La Thiên Thánh Địa. Trương Họa không nhịn được nói, hưng phấn đồng thời, trong mắt nhưng lại bỗng nhiên mơ hồ lộ ra mấy phần mất mát. Bởi vì nàng rất rõ, một khi đến La Thiên Thánh Địa, nàng coi như lại không có cùng Tiêu Động Trần một mình cơ hội. Ba người cùng từ trong phòng đi ra, chỉ thấy rất nhiều tu sĩ cũng đã tới chiến thuyền mặt ngoài. Ánh mắt nhìn về phía trước, trong tầm mắt nhất thời xuất hiện một tòa hùng vĩ đại sơn. Khổng Trích Tiên thấy đại sơn sau lúc này nói, đó chính là La Thiên Thánh Địa. Tiêu Động Trần giống vậy ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ở phía trên ngọn núi lớn, có ba ngọn núi cắm thẳng vào chân trời, mà ở ba ngồi trên ngọn núi, đám mây chính giữa chính là tồn ở một tòa to lớn huyền không phù đảo. Chương 2181, Khổng Trích Tiên người trong lòng. Vào giờ phút này, toàn bộ chiến thuyền thượng nhân cũng đang quan sát trong tầm mắt La Thiên Thánh Địa. Nhất là đối với những Ma Kha Thánh Địa đó đệ tử mà nói. Nhìn La Thiên Thánh Địa trong con mắt càng là tràn đầy hiếu kỳ. dù sao đối với bọn họ mà nói lại là lần đầu tiên thấy trừ Ma Kha Thánh Địa ra còn lại thánh địa. Mà La Thiên Thánh Địa ở ba đại thánh địa chính giữa lại cự ly Ma Kha Thánh Địa xa nhất. Nếu như không phải là bởi vì thánh địa thi đấu lời nói, bọn họ căn bản khó mà thấy, cho nên lúc này thấy La Thiên Thánh Địa sau, những đệ tử này mỗi một người đều cảm thấy có chút kích động. Cho dù là giống như Khổng Trích Tiên, Kỳ Lâm mấy người cũng không ngoại lệ. Chư vị, phía trước các ngươi thấy chính là ta La Thiên Thánh Địa. Nhưng vào lúc này, Mặc Không thanh âm bỗng nhiên ở chiến trên đỏ vang lên. La Thiên Thánh Địa bên trong tổng cộng có Tam Sơn, trong đó từ trái sang phải, chính là Thanh Phong Sơn, Tử Vân Sơn, Hàn Ngọc Núi, về phần phía trên Phù Không Đảo, chính là Thánh Chủ nơi tu hành, cùng Ma Kha Thánh Chủ Trung Phong tương tự, La Thiên Thánh Chủ tự nhiên cũng phải ở riêng ở một chỗ. Phù Không Đảo ở vào Tam Sơn bầu trời, mặc dù diện tích tương đối mà nói cũng không có quá lớn. Bất quá dùng để biểu dương La Thiên Thánh Chủ địa vị lại là tuyệt đối đủ. Từng tia ánh mắt hướng kia Phù Không Đảo đầu xạ mà ra. Trong mắt đều là lộ ra tia sáng kỳ dị. Đạo Vân Thánh Chủ, đương kim thượng giới bốn đại một trong cường giả, chân chính có thể cùng Ma Kha Thánh Chủ cùng nổi danh nhân vật. Cũng mọi người ở đây đưa mắt hướng Phù Không Đảo nhìn thời điểm. Phù Không Đảo thượng, bỗng nhiên có một nhóm bóng người tung người bay ra, những thứ này bóng người tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đến gần chiến thuyền. Ha ha, Ma Kha, 3000 năm không thấy, ngươi vẫn là như cũ a. Kèm theo một trận tiếng cười cởi mở, chỉ thấy kia một nhóm bóng người đi tới chiến thuyền ra. Trong đó nói chuyện chính là cầm đầu một ông già, La Thiên Thánh Chủ. Căn bản không yêu cầu giới thiệu cái gì, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa tu sĩ liền đã biết tên lão giả này thân phận. Chính là La Thiên trong Thánh Địa người mạnh nhất, La Thiên Thánh Chủ, Tiêu Động Trần cũng tương tự đang quan sát La Thiên Thánh Chủ. Bất quá so sánh với những người khác cũng không có cái gì đặc thù tâm tình. Biểu hiện rất là bình tĩnh, tại hắn trong cảm giác, La Thiên Thánh Chủ mặc dù cùng Ma Kha Thánh Chủ như thế. Cũng là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng lại ít nhiều gì nếu so với Ma Kha Thánh Chủ càng yếu một ít. Đương nhiên điểm này chênh lệch ở dưới bình thường tình huống căn bản sẽ không nói hiện ra. Chỉ có đạt tới sinh tử lúc giao thủ sau khi, mới có thể thật chính thể hiện. Lúc này, ở chiến thuyền thượng, Ma Kha Thánh Chủ cũng đã bước ra. Hắn nhìn đối diện La Thiên Thánh Chủ, khẽ cười nói, La Thiên, ngươi không cũng giống vậy. La Thiên Thánh Chủ nghe vậy cười nói, ha ha, đến ta ngươi cảnh giới bực này, muốn có thật sự tiến bộ nói dễ vậy sao? Ma Kha Thánh Chủ gật đầu một cái, La Thiên Thánh Chủ nói không sai, đừng nói là 3000 năm, coi như là 6000 năm. 9000 năm, đến bọn họ cảnh giới này cũng khó mà chân chính tiến bộ cái gì. Dù sao lấy bọn họ pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi mà nói, chỉ cần có thể tiến thêm một bước là có thể đạt tới chân chính đỉnh phong, pháp tướng đỉnh phong cảnh, đã là chân chính đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Lúc này, La Thiên Thánh Chủ vừa nhìn về phía bên người, Nhân Kiệt, còn không mau đi ra ra mắt ngươi Ma Kha bá phụ. Tiếng nói rơi xuống, một đạo tuổi trẻ bóng người từ La Thiên Thánh Chủ bên người đi ra. Bất ngờ chính là Hạ Nhân Kiệt, tiểu tử Hạ Nhân Kiệt. Gặp qua Ma Kha bá phụ, Hạ Nhân Kiệt mặt lộ vẻ nụ cười, hướng Ma Kha Thánh Chủ chắp tay xá một cái, cung kính hô. Ma Kha Thánh Chủ gật đầu một cái, nhìn Hạ Nhân Kiệt hai mắt, trong mắt có chút thoáng qua một vệt ánh sáng, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Hạ Nhân Kiệt thực lực như thế nào. Cái loại này thiên phú, coi như là so với Khổng Trích Tiên cũng không kém chút nào. Trích Tiên, Ma Kha Thánh Chủ nghiêng đầu hướng Khổng Trích Tiên nhìn, nếu Hạ Nhân Kiệt đều đã đi ra, Khổng Trích Tiên coi như nữ nhi của hắn, tự nhiên cũng không thể mất lễ phép. Khổng Trích Tiên cũng minh bạch một điểm này, tung người bay ra chiến thuyền, hướng La Thiên Thánh Chủ đạo, vãn bối Khổng Trích Tiên, gặp qua La Thiên bá phụ, đây là ngươi con gái. La Thiên Thánh Chủ quan sát Khổng Trích Tiên hai mắt, đột nhiên hỏi. Ma Kha Thánh Chủ gật đầu một cái, La Thiên Thánh Chủ ánh mắt lộ ra ánh sáng, chợt cười nói, ngược lại không nghĩ tới ngươi lại có thể sinh ra một cái đẹp như vậy như hoa con gái. Ma Kha, ngươi thật là có phúc a. Ma Kha Thánh Chủ khẽ cười nói, con của ngươi cũng không tệ. Nói đến có phúc, ngươi so với ta sợ rằng càng nhiều. La Thiên Thánh Chủ nghe vậy nhất thời cười lớn, bất quá rất nhanh hắn hoặc như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên mở miệng nói, Ma Kha, ta xem Trích Tiên tuổi còn trẻ, hẳn còn không có có người trong lòng đi, vừa vặn con ta Nhân Kiệt cũng còn không có đạo lữ. Chúng ta song phương cũng coi là môn đăng hộ đối, không bằng để cho hai người bọn họ chung một chỗ như thế nào. Cũng coi là lại ta ngươi một phen tâm sự. Hạ Nhân Kiệt đứng ở La Thiên Thánh Chủ bên người, nghe nói như vậy sau, ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Nhìn Khổng Trích Tiên trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Dù sao Khổng Trích Tiên vốn là cái loại này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, cộng thêm coi như Ma Kha Thánh Chủ con gái, bất luận là khí chất vẫn là tu hành thiên phú đều là tốt nhất chọn. Nếu như có thể lấy được một cái như vậy nữ nhân, với hắn mà nói cũng tuyệt đối coi là một chuyện đại hỷ sự. Bất quá cùng Hạ Nhân Kiệt vừa vặn ngược lại, Khổng Trích Tiên lúc này là không cao hứng nổi, một đôi mày liễu càng là nhíu lại một ít. Nàng không nghĩ tới, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, La Thiên Thánh Chủ dĩ nhiên cũng làm nói ra những lời này. Giống vậy, Ma Kha Thánh Chủ chân mày cũng là hơi nhíu lại, bình tĩnh mà xem xét, Hạ Nhân Kiệt đúng là cái không tệ người tuổi trẻ, tu vi, thiên phú, tướng mạo, cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm, nhưng Hạ Nhân Kiệt tuy tốt, có thể hắn thấy, so với Tiêu Động Trần còn kém xa, từng cái phương diện đều phải bị Tiêu Động Trần cho hoàn toàn nghiền ép. Lúc này hắn nhìn La Thiên Thánh Chủ, yên lặng sau đó mở miệng nói, môn đăng hộ đối xác thực là không tệ, bất quá đáng tiếc, Trích Tiên nàng đã có người trong lòng. Ừ, La Thiên Thánh Chủ nhướng mày một cái, ô, không biết là dạng gì người tuổi trẻ, lại có thể lấy được Trích Tiên chất nữ xem trọng. Ma Kha Thánh Chủ đạo, người này là ta Ma Kha Thánh Địa một tên đệ tử, được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên. Ỷ Thiên, ngươi đi ra đi, để cho La Thiên Thánh Chủ biết một chút về. Nói xong, Ma Kha Thánh Chủ ánh mắt hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Cái loại này ý tứ, hiển nhiên không đang nói đùa. Vào giờ phút này, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa tu sĩ ánh mắt đều đã rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Có khiếp sợ, có hâm mộ, càng có một ít khó tin, bọn họ nghe được cái gì? Ma Kha Thánh Chủ lại nói Tiêu Động Trần là Khổng Trích Tiên người trong lòng. Cái này há chẳng phải là thì tương đương với cha vợ bổ nhiệm con rể sao? Phải biết Khổng Trích Tiên ở Ma Kha Thánh Địa bên trong nhưng là không nghi ngờ chút nào đại chúng. Nữ thần, có thể không nghĩ tới hôm nay lại bị Ma Kha Thánh Chủ trực tiếp lấy loại phương thức này đem Tiêu Động Trần cùng Khổng Trích Tiên kết hợp, đến đồng thời, chương 2182, Hạ Nhân Kiệt khiêu chiến. Vào lúc này, Khổng Trích Tiên chính mình thật ra thì cũng đã sững sốt. Nàng cũng tương tự không nghĩ tới Ma Kha Thánh Chủ lại sẽ nói ra Tiêu Động Trần chính là nàng người. Trong lòng lời như vậy, tuy nói nàng cũng biết Ma Kha Thánh Chủ nói như vậy là đang ở cự tuyệt La Thiên Thánh Chủ thỉnh cầu. Bất quá trước mặt mọi người nói ra những lời này cũng thật sự là quá mức mắc cờ. Cho nên kèm theo một trận ngẩn ra sau, Khổng Trích Tiên cả khuôn mặt đều đã trở nên đỏ lên. Thật là giống như chín muồi thủy mật đào, bên kia, coi như người bị hại Tiêu Động Trần lúc này trên mặt mà thôi xuất hiện một ít vẻ ngoài ý muốn. Chợt cũng có chút bất đắc dĩ cười lên, Ma Kha Thánh Chủ lời này ý tứ, rõ ràng là đưa hắn làm thành bia đỡ đạn a. Bây giờ trước mặt mọi người, Ma Kha Thánh Chủ nói như vậy đi ra, những người khác sẽ ra sao? Ỷ Thiên, còn đứng ngây ở đó làm gì? Ma Kha Thánh Chủ mở miệng lần nữa, bất quá lần này trong giọng nói nhưng là đã nhiều hơn một ít thúc giục mùi vị. Tiêu Động Trần có chút trầm ngâm, sau đó tung người đi ra, chính là đi tới Ma Kha Thánh Chủ bên người, mắt thấy vậy, Ma Kha Thánh Chủ cũng là hài lòng gật đầu một cái. Lần nữa nhìn về phía La Thiên Thánh Chủ, cười nói, La Thiên, đây chính là Trích Tiên người trong lòng, Tiêu Ỷ Thiên, hiền chất mặc dù không tệ, nhưng tiếc là cùng Trích Tiên giữa là hữu duyên vô phận a. Ngay tại Ma Kha Thánh Chủ lúc nói chuyện, La Thiên Thánh Chủ ánh mắt cũng đã rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên là tướng mạo, bất quá rất nhanh theo hắn nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi sau. Sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến hóa xuống, hắn tu vi chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh. La Thiên Thánh Chủ cau mày mở miệng, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi mặc dù cũng coi là không thấp. Vốn lấy Khổng Trích Tiên thân phận mà nói, nhưng mà thiên nhân hậu kỳ cảnh lời nói, hiển nhiên vẫn còn có chút không xứng với, dù sao Khổng Trích Tiên nhưng là thánh chủ con gái, chính là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Có cái gì xứng với tư cách? Lúc này Hạ Nhân Kiệt nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt cũng lộ ra bất thiện ánh sáng. Nếu như Tiêu Động Trần là một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng liền thôi. Chính là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Lại cũng dám cùng hắn cạnh tranh. Hắn coi như là thiên con trai của thánh chủ, kết quả lại không tranh hơn một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Nếu là truyền đi sau, những người khác làm như thế nào nhìn hắn? Đối với Hạ Nhân Kiệt ánh mắt, Tiêu Động Trần tự nhiên rõ ràng cảm giác, bất quá hắn lại cũng không có để ý tới. Ngược lại Ma Kha Thánh Chủ vào lúc này cười nói, tu vi phương diện này Ỷ Thiên đúng là thấp một ít. Bất quá nếu Trích Tiên thích, ta đây cái làm cha cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp. Lời nói này ra, Khổng Trích Tiên sắc mặt trở nên đỏ hơn rất nhiều, bất quá ngượng ngùng sau khi, nhưng trong lòng lại có một loại nhàn nhạt vui vẻ cảm giác. Đối với Tiêu Động Trần, mặc dù nàng cũng không có rõ ràng biểu hiện qua, nhưng nàng lại đúng là có yêu mến, chỉ là bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân, nàng vẫn luôn không có nói ra qua, bây giờ Ma Kha Thánh Chủ nói ra trước mặt mọi người đến. Ngược lại thì như nàng một cái tâm nguyện, xem ra trừ đang tu hành phương diện, tiểu tử này xác thực còn có một chút còn lại sở trường. La Thiên Thánh Chủ vẻ mặt lãnh đạm quét nhìn Tiêu Động Trần. Sau đó thoại phong nhất chuyển, bất quá coi như trưởng bối, có mấy lời ta vẫn phải nói, Trích Tiên chất nữ, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện cũng không có trải qua, một ít miệng lưỡi trơn tru lời nói, có thể lừa ngươi nhất thời, lại lừa gạt không ngươi một đời a. Nói xong những thứ này, La Thiên Thánh Chủ liền không nói thêm gì nữa. Khổng Trích Tiên cau mày, La Thiên Thánh Chủ lời này mặc dù nói mịt mờ, thế nhưng loại ý tứ, hiển nhiên là ở chê bai Tiêu Động Trần, nói Tiêu Động Trần là một cái chỉ có thể miệng lưỡi trơn tru người. Nàng nhìn La Thiên Thánh Chủ, đạo, La Thiên bá phụ hảo ý lòng ta lĩnh, bất quá đang nhìn người phương diện này, ta tuyệt đối ta luôn luôn vẫn là rất chuẩn, cũng không nhọc đến La Thiên bá phụ bận tâm. La Thiên Thánh Chủ nghe vậy nhất thời nhướng mày một cái. Không nhọc hắn bận tâm, Khổng Trích Tiên lời này, là đang nói hắn nhiều chuyện sao? Trích Tiên, cha ta nói như vậy cũng là có ý tốt. Hạ Nhân Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói một câu, hơn nữa ngươi nếu nói ngươi xem người chuẩn, như vậy đi, để cho ta cùng Tiêu Ỷ Thiên luận bàn một phen như vậy được chưa? Sau khi nói xong, căn bản không chờ Khổng Trích Tiên trả lời, Hạ Nhân Kiệt ánh mắt cũng đã nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đồng thời nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt liền tu liễm. Tiêu Ỷ Thiên đúng không? Thế nào, có dám hay không cùng ta luận bàn một phen? Vừa nói, ở Hạ Nhân Kiệt trên mặt, có mãnh liệt khiêu khích ý tản mát ra, hắn chính là La Thiên Thánh Địa Pháp tướng cảnh giới chi loại kém nhất người. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh mà thôi. Nếu thật là luận bàn lời nói, lật tay gian là có thể đem Tiêu Động Trần trấn áp. Nhưng mà hắn lại không chú ý tới, ngay tại hắn nói ra muốn tìm Tiêu Động Trần luận bàn thời điểm, những Ma Kha Thánh Điện đó chính giữa tu sĩ sắc mặt lại tất cả đều biến hóa. Khiêu chiến Tiêu Động Trần, chỉ sợ là mất trí a. Từ bọn họ nhận biết Tiêu Động Trần bắt đầu, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Tiêu Động Trần có mấy cái rơi vào kết quả tốt. Hạ Nhân Kiệt thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng coi như mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn Tiêu Động Trần sao? Lúc trước Tiêu Động Trần hay lại là thiên nhân trung kỳ cảnh thời điểm là có thể một quyền đem Sở Uyên đánh bại, bây giờ Tiêu Động Trần tu vi đã tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Lấy Hạ Nhân Kiệt thực lực, làm sao có thể sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ? Lúc này, mặc đợi không biết Tiêu Động Trần thực lực, La Thiên Thánh Địa tu sĩ sắc mặt cũng thay đổi. Khiêu chiến Tiêu Động Trần, tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Thánh tử, Ma Kha Thánh Địa đường xa tới, cứ như vậy liền khiêu chiến sợ rằng không tốt sao? Mặc Không liền vội mở miệng, ở bây giờ loại trường hợp này xuống, hắn tự nhiên không thể nào nói thẳng Hạ Nhân Kiệt không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nói như vậy chỉ sẽ để cho Hạ Nhân Kiệt thẹn quá thành giận, không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ có thể lấy phương thức như vậy mịt mờ nhắc nhở. Nhưng tiếc là Hạ Nhân Kiệt hiển nhiên không thể nào khinh địch như vậy liền lĩnh hội ý hắn. Nghe nói như vậy sau cau mày liếc mắt nhìn Mặc Không. Đạo, không có gì, ta cùng hắn cũng chỉ là luận bàn mà thôi, sẽ không xuất thủ quá nặng. Sau khi nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Đạo, thế nào, dám hay là không dám? Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh nhìn Hạ Nhân Kiệt, nhẹ giọng nói, ngươi thật chuẩn bị cùng ta luận bàn. Đó là tự nhiên, Hạ Nhân Kiệt gật đầu một cái, cười một tiếng, tốt lắm, đã như vậy, ta giống như ngươi mong muốn. Tiêu Động Trần mở miệng nói, Hạ Nhân Kiệt nghe vậy ánh mắt nhất thời liền phát sáng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng Tiêu Động Trần không biết trời cao đất rộng, liền đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần đồng dạng cũng là bước ra một bước, đi tới Hạ Nhân Kiệt phía trước không xa. Tiêu Ỷ Thiên, xuất thủ không nên quá trọng, Ma Kha Thánh Chủ bỗng nhiên mở miệng hô. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bất quá lại cũng không trả lời Ma Kha Thánh Chủ, mà là nhìn về phía Hạ Nhân Kiệt, ra tay đi, Hạ Nhân Kiệt đạo. Tiêu Động Trần khẽ cười một tiếng, cũng là ngươi xuất thủ trước đi, ta xuất thủ trước, ngươi cũng chưa có cơ hội xuất thủ. Chương 2183, cao hứng quá sớm. Trong thiên địa, theo Tiêu Động Trần lời nói vang lên, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được một câu nói này. Đối với Tiêu Động Trần lời này, Ma Kha Thánh Địa cùng Mặc Đợi Không La Thiên Thánh Địa tu sĩ cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao bọn họ nhưng là rõ ràng Tiêu Động Trần thực lực mạnh như thế nào. Nếu thật là trước thời hạn xuất thủ, tuyệt đối sẽ có rất lớn khả năng đem Hạ Nhân Kiệt một chiêu đánh bại. Dù sao như vậy ví dụ cũng không phải là chưa từng xảy ra. Hạ Nhân Kiệt mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là một thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Bất quá ngừng ở La Thiên Thánh Chủ chờ trong tay người. Tiêu Động Trần lời này liền lộ ra quá mức cuồng vọng. La Thiên Thánh Chủ cau mày nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt có hàn mang vượt qua. Hạ Nhân Kiệt sắc mặt cũng giống vậy, ở nơi này trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy rung mình, Tiêu Động Trần lời này ý tứ là đang ở xem thường hắn, liền La Thiên Thánh Chủ cùng Hạ Nhân Kiệt đều như vậy. Có thể tưởng tượng được ở phía sau hai người những La Thiên đó thánh địa tu sĩ là tâm tình gì. Lúc này từng cái nhìn Tiêu Động Trần đồng thời, trong miệng càng là có tiếng nghị luận vang dội lên, cuồng vọng, quá cuồng vọng, thật là cuồng không một bên. Hắn đây ý là nói mình có thể chắc thắng thánh tử sao? Thật là chuyện tiếu lâm. Bây giờ thánh tử nhưng là ta La Thiên Thánh Địa đệ tử đệ nhất nhân. Hắn cho là mình thực lực mạnh bao nhiêu, bất quá chỉ là một thiên nhân hậu kỳ cảnh đệ tử mà nói. Lại dám nói ra những lời này, không biết trời cao đất rộng đồ vật, Ma Kha Thánh Địa chính giữa đệ tử cũng chỉ có thứ người như vậy sao? Lấy lòng mọi người mà thôi, chờ thánh tử xuất thủ, tuyệt đối muốn cho hắn biết cái gì muốn mời sợ. Nói không sai, như thế cuồng vọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn tiếp theo bị thánh tử đánh bại sau sẽ là tâm tình gì. Có còn hay không mặt, tiếng nghị luận rối rít vang lên. Biểu đạt những thứ này La Thiên Thánh Địa tu sĩ đối với Tiêu Động Trần bất mãn. Dưới tình huống này, nếu như là bình thường thời điểm lời nói, La Thiên Thánh Chủ tự nhiên hẳn đứng ra ngăn lại, vậy mà lúc này La Thiên Thánh Chủ nhưng là sắc mặt bất động, giống như là không có nghe được một dạng không chút nào nghĩ tưởng muốn ngăn chặn ý tứ. Hạ Nhân Kiệt trên mặt lộ ra cười lạnh, mở miệng nói, "Được, đã như vậy, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này." Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần dựa vào cái gì dám ở trước mắt hắn nói ra lời nói như thế. "Ngươi chuẩn bị xong, ta có thể phải ra tay." Hạ Nhân Kiệt lạnh giọng cười nói, Tiêu Động Trần không nói gì, nhưng mà tùy ý gật đầu một cái, mà hắn như vậy cử động để cho Hạ Nhân Kiệt trở nên càng nổi nóng. xuất thủ lực đạo cũng là tại nguyên bổn trên căn bản lần nữa đề cao mấy phần. Trên thực tế, vốn là đối phó Tiêu Động Trần, hắn chỉ là chuẩn bị sử dụng 5 phần 10 lực lượng mà thôi. Dù sao Tiêu Động Trần tu vi mới bất quá chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh. Nếu thật là xuất thủ quá nặng, ngoài ý lời nói sẽ không tốt, nhưng bây giờ, hắn cũng đã cái tỷ lệ này đề cao đến 8 phần 10. Mặc dù như cũ không phải là toàn bộ lực lượng, nhưng hắn thấy, đã vô cùng đủ, lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, trên mép cười lạnh thu liễm đồng thời, cả hai tay nhưng đưa ra, song song đuổi ở trước người mình, mà theo hắn làm ra như vậy động tác, sau một khắc, linh lực nồng nặc chính là ở trong cơ thể hắn điên cuồng hiện ra đến. Đồng thời chung quanh thiên địa linh lực cũng đều bị hắn dẫn động. Hòa lẫn bản thân hắn tản mát ra linh lực, trong nháy mắt liền hóa thành hai cái bàn tay to lớn. Hai bàn tay trên, mỗi một con đều có kinh người linh lực khí tức thả ra. Mặc dù là thủ trưởng, thế nhưng loại làm cho người ta cảm giác, liền giống như hai tòa thật to giống như núi cao, để cho người thậm chí đều sẽ cảm giác được không thở nổi. Hợp, trong miệng nhưng truyền ra một tiếng lạnh lẽo quát khẽ, sau một khắc hạt nhân kiệt kia đưa hai tay ra liền liền nhưng thống nhất. Cùng lúc đó kia hai cái ngưng tụ ra linh lực bàn tay khổng lồ, cũng là ở hạt nhân kiệt cử động bên dưới tả hữu giáp công, đồng thời hướng Tiêu Động Trần đánh đi, mà vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là phảng phất bị sợ ngốc một dạng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, như vậy hình ảnh, nhất thời sẽ để cho không ít La Thiên Thánh Địa tu sĩ cười lạnh. Còn tưởng rằng Tiêu Động Trần có bản lãnh gì, quả nhiên trước nhưng mà lấy lòng mọi người mà thôi, căn bản không bản lãnh thật sự gì, nhân vật như vậy, xứng sao lấy được Khổng Trích Tiên vị này Ma Kha Thánh Chủ con gái xem trọng. Hạ Nhân Kiệt lúc này trên mặt cũng đã phủ đầy cười lạnh. Hắn một chiêu này, mặc dù chỉ là sử dụng 8 phần 10 lực lượng, nhưng dùng để đối với một cái tu vi chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lại là tuyệt đối đủ. Nhất là lúc này Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không làm được. Tại hắn công kích này bên dưới căn bản sẽ không có kết quả tử tế. Cũng ngay tại lúc này Ma Kha Thánh Chủ bọn người ở trước mặt. Nếu không lấy hắn tính tình, tuyệt đối sẽ trực tiếp đối với Tiêu Động Trần hạ sát thủ. Không biết sống chết đồ vật, chính là một cái Ma Kha Thánh Địa đệ tử mà thôi. Cũng dám cùng hắn cạnh tranh nữ nhân. Ở từng tia ánh mắt nhìn soi mói, kia hai bàn tay to hung hăng đụng va vào nhau, nhất thời, linh lực nồng nặc khí lưu ở mảnh khu vực kia bên trong tàn phá mở. Đem tầm mắt mọi người cũng toàn bộ ngăn che, Hạ Nhân Kiệt trên mặt nụ cười trở nên càng đậm đà. Cứ như vậy thực lực, cũng dám cùng hắn là địch, thật là muốn chết, ha ha, đây chính là Ma Kha Thánh Địa đệ tử tài nghệ sao? Hạ Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt chính là hướng Khổng Trích Tiên nhìn, Trích Tiên, xem ra ngươi ánh mắt cũng không có gì đặc biệt a. Tiêu Ỷ Thiên căn bản không có chỗ gì hơn người, ta xem ngươi không bằng gả vào ta La Thiên Thánh Địa. Ta Hạ Nhân Kiệt nhất định sẽ đối với ngươi trung thành cảnh cảnh. Không có nhị tâm, đến sau này ta trở thành La Thiên Thánh Chủ sau, ngươi đang ở đây La Thiên Thánh Địa bên trong chính là dưới một người. Trên vạn vạn người, Hạ Nhân Kiệt mang trên mặt ngạo nghễ tâm tình, thậm chí liền liền giọng nói cũng đều trở nên cao ngạo không ít. Khổng Trích Tiên vẻ mặt lãnh đạm nhìn Hạ Nhân Kiệt, mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần không có động tĩnh, nhưng nàng lại tin tưởng, lấy Tiêu Động Trần thực lực tuyệt đối có thể tùy tiện đem Hạ Nhân Kiệt đánh bại. Về phần Hạ Nhân Kiệt nói những thứ này, nàng là căn bản là không có hướng trong đầu đi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Hạ Nhân Kiệt bây giờ bất quá nhưng mà giống như một tên hề một dạng căn bản không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Hạ Nhân Kiệt nhìn Khổng Trích Tiên, lúc này chính muốn nói tiếp, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, bỗng nhiên, ngươi không cảm thấy ngươi cao hứng quá sớm sao, loại công kích này liền muốn đánh bại ta. Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, Hạ Nhân Kiệt không khỏi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Động Trần phương hướng, sau đó ngay sau đó liền thấy kia vốn là vờn quanh ở Tiêu Động Trần chung quanh linh lực khí lưu. Cuối cùng tất cả đều ngưng tụ, hóa thành một tòa núi cao, bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực, sơn nhạc không lớn, nhưng mà bị Tiêu Động Trần ôm vào trong ngực, Hạ Nhân Kiệt lại vốn có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm. Bất quá còn không chờ hắn kịp phản ứng, lúc này bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay hất một cái. Trong miệng nhàn nhạt thanh âm, cũng là vang lên lần nữa, Báo Sơn Ấn, chương 2184, La Thiên nhúng tay. Không sai, cái này thần thông, chính là Tiêu Động Trần Báo Sơn Ấn, là một loại chí cường thần thông. Tiêu Động Trần đã có thời gian rất lâu cũng không có sử dụng qua Báo Sơn Ấn. Một mặt là trong tay hắn thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Tỷ như Huyền Hoàng Đăng, Hạo Thiên Kính vân vân, tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng không cần vận dụng. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì Báo Sơn Ấn uy lực. Coi như chí cường một loại thủ đoạn, Báo Sơn Ấn trấn áp lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều lúc một khi vận dụng, dẫn động chính là to đại uy năng, bất quá ở bây giờ dưới tình huống này hắn lại đem sử dụng được. Lấy Hạ Nhân Kiệt thực lực, coi như không chống đỡ được. Nhưng là tuyệt đối sẽ không chết mới đúng. Ung ung, giữa không trung, ngọn núi kia nhạc ở thoát khỏi Tiêu Động Trần ôm trong ngực sau đón gió căng phồng lên. Hoành thiên mà đi, mà theo tọa sơn nhạc bay ra, một cổ áp lực thật lớn cũng là từ trong đó buông xuống. Đây là cái gì? Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ cũng bị chấn động đến. Một kích này uy lực tạm lại không nói, Nhưng chỉ nói thanh thế như vậy, liền tuyệt không phải bình thường chiêu thức có thể tản mát ra. Mà Tiêu Động Trần mới vừa rồi nhưng mà tiện tay gian xẻ đem một đòn cho đánh ra. Loại thủ đoạn này thật sự là hơi dọa người. Vào giờ phút này, Hạ Nhân Kiệt cũng đã bị Tiêu Động Trần xuất thủ cho hung hăng rung động ở. Phải biết hắn mới vừa rồi còn cho là Tiêu Động Trần đã bị hắn xuất thủ cho đánh bại. Thật không nghĩ đến lại sẽ làm ra như vậy phản kích. Ở nơi này nhớ Bão Sơn ấn tượng, coi như là hắn cũng đều cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Loại cảm giác đó giống như hắn căn bản không phải đang cùng một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ giao thủ, mà là ở cùng một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ giao thủ. Không dám chậm trễ chút nào, Hạ Nhân Kiệt giơ tay lên ở túi trữ vật bên hông vỗ một cái. Sau một khắc một cây búa to liền ra hiện tại trong tay hắn. Hắn nhìn trên bầu trời trấn áp mà Hạ Sơn Nhạc, không chút do dự nào, toàn bộ lực lượng rót vào cự phủ, sau đó liền hung hăng hướng Sơn Nhạc một búa chém tới. Mở cho ta, Hạ Nhân Kiệt hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo chói mắt phủ mang lúc này ngưng tụ mà ra. Hướng giữa không trung trấn áp xuống Sơn Nhạc hung hăng chém tới. Chém một cái đã quán chú Hạ Nhân Kiệt 10 phần lực lượng. Cho nên lúc này chỉ là vừa chém một cái ra, một cổ dường như muốn đem không trung cũng chém thành hai khúc sắc bén khí tức liền trong nháy mắt. Ở chung quanh trong thiên địa tàn phá mở. Thánh tử thực lực quá mạnh mẽ, kia Tiêu Ỷ Thiên thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở thánh tử trước mặt cũng tuyệt đối hay lại là không chịu nổi một kích. Không sai, thánh tử thực lực, thượng giới chính giữa cũng không có người có thể so với. Một loại La Thiên Thánh Địa tu sĩ rối rít mở miệng tán dương. Cảm thấy lấy Hạ Nhân Kiệt một búa uy lực tất nhiên có thể đem Bão Sơn ấn đánh vỡ. Nhưng mà theo, một tiếng, phủ mang cùng Sơn Nhạc hung hăng đụng vào nhau sau, những tu sĩ này sắc mặt nhưng là bỗng gian phát sinh biến hóa. Chỉ thấy chỉ là một đối mặt mà thôi. Đạo kia do Hạ Nhân Kiệt chém ra phủ mang liền trực tiếp bật vỡ đi ra, mà Tiêu Động Trần ném ra Sơn Nhạc lại vẫn như cũ không phát hiện chút tổn hao nào, không có bị nửa điểm thương tổn. Lúc này ở vỡ nát đạo kia phủ mang sau, chính là lần nữa hướng Hạ Nhân Kiệt trấn áp tới. Điều này sao có thể? Hạ Nhân Kiệt cảm giác cả người đều phải điên, hoàn toàn khó mà tiếp nhận chuyện này. Mới vừa rồi kia một búa đã là hắn ra tay toàn lực, cự phủ cũng là lục phẩm linh khí, thậm chí ngay cả một ngọn núi này nhạc đều không cách nào phá hư. Mắt thấy Sơn Nhạc đã trấn áp xuống, Hạ Nhân Kiệt hai con mắt cũng trở nên đỏ, một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra. Minh, Hạ Nhân Kiệt đang muốn sử dụng Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng. Bất quá còn không chờ hắn chân chính xuất thủ, đang lúc này, dừng tay, La Thiên Thánh Chủ thanh âm nhưng nhớ tới ở bên tai. Sau đó sau một khắc chỉ thấy La Thiên Thánh Chủ bỗng nhiên một vươn tay ra. Hướng ngọn núi kia nhạc nhanh chóng cầm quá khứ, dù sao cũng là pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, nhưng mà tùy tiện ra tay một cái mà thôi, liền hoàn toàn lộ ra chính mình thực lực cường đại. Kia làm hoành thiên mà đi Sơn Nhạc đã để cho Hạ Nhân Kiệt ra tay toàn lực cộng thêm lục phẩm linh khí đều không cách nào dung chuyển phân nửa, có thể ở La Thiên Thánh Chủ trong tay, tọa Sơn Nhạc nhưng thật giống như là bùn nặn một dạng trong khoảnh khắc trở nên nổ tung. Linh lực nồng nặc khí tức cuốn mà ra, Hạ Nhân Kiệt sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, mới vừa rồi nếu như không phải là La Thiên Thánh Chủ tự mình xuất thủ cứu hắn lời nói, lấy thực lực của hắn sợ rằng căn bản là không có cách chống đỡ tọa Sơn Nhạc đánh. Lúc này mắt thấy La Thiên Thánh Chủ đem núi kia nhạc cho đánh nát, mặc dù không là hắn lực lượng, nhưng hắn vẫn như cũ hung hăng thở phào một cái, mà tại đối diện, Tiêu Động Trần ánh mắt đã rơi vào La Thiên Thánh Chủ trên người. Đối với La Thiên Thánh Chủ lần này cử động không có chút nào ngoài ý muốn. Giống như đã sớm ngờ tới, bất quá đối với còn lại những Ma Kha Thánh Điện đó tu sĩ mà nói lại cũng không phải như vậy. Mặc dù La Thiên Thánh Chủ thân phận cao đắt, nhưng tùy ý nhúng tay Tiêu Động Trần cùng Hạ Nhân Kiệt giữa giao thủ cũng không phải một món đáng giá tán dương sự tình, dù sao đây chính là hai tên đệ tử tầng thứ giữa chiến đấu. La Thiên Thánh Chủ tự mình xuất thủ lời nói, đối với Tiêu Động Trần nhưng là quá không công bình, Ma Kha Thánh Chủ nhìn La Thiên Thánh Chủ, ngược lại cũng không có nói gì, bất quá nhưng vào lúc này, La Thiên Thánh Chủ trong miệng nhưng là đầu tiên có thanh âm truyền tới. Trận chiến này là Nhân Kiệt thua, chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi là có thể bộc phát ra cường đại như thế thực lực. Trích Tiên chất nữ xem người ánh mắt quả nhiên không sai. La Thiên Thánh Chủ nhìn Khổng Trích Tiên nói, thừa nhận cuộc chiến đấu này thất bại, Hạ Nhân Kiệt thật là vừa giận vừa sợ. Lúc này chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Trước mặt mọi người, hắn lại bại, thua ở Tiêu Động Trần như vậy một cái tu vi chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Có lòng muốn nói điều gì, bất quá lúc này chợt thấy La Thiên Thánh Chủ loại ánh mắt đó sau. Vốn là muốn nói, nhất thời liền bị hắn lần nữa cho đè xuống. Ma Kha, người Ma Kha Thánh Địa chính giữa đệ tử quả nhiên không sai. La Thiên Thánh Chủ lần nữa hướng Ma Kha Thánh Chủ nhìn. Mở miệng nói, Ma Kha Thánh Chủ nghe vậy chính là cười nhạt, quá khen. Ta xem hiền chất mới vừa rồi biểu hiện ra thực lực cũng không tệ. Là một khả tạo chi tài, La Thiên Thánh Chủ nghe vậy cũng cười. Khả tạo chi tài, hắn mở miệng nói, Ma Kha, nhắc tới các ngươi cũng đã đến hứa cửu, hay là trước tiến vào ta La Thiên Thánh Địa đi, chờ đến ngoài ra hai đại thánh địa người đến, thánh địa thi đấu liền chính thức bắt đầu. Ma Kha Thánh Chủ gật đầu một cái, Ừ, như thế tốt lắm, ngoài ra hai đại thánh địa người chắc cũng sắp đến đi. La Thiên Thánh Chủ gật đầu nói, dùng không thời gian bao lâu, người yên tâm liền vâng, Mặc Không, Ma Kha thánh địa người liền ở tạm ngươi Thanh Phong Sơn. Tuân lệnh, Mặc Không liền vội vàng đáp lại một câu, sau đó ngay sau đó liền mang theo Ma Kha Thánh Chủ chờ một đám Ma Kha thánh địa tu sĩ hướng Thanh Phong Sơn phương hướng bay đi. Chương 2185, trước đó chưa từng có coi trọng. Thiên tài một giây nhớ địa chỉ trang web, ở Mặc Không dưới sự hướng dẫn, một nhóm Ma Kha thánh địa tu sĩ đều là hướng Thanh Phong Sơn phương hướng bay đi. La Thiên Thánh Địa coi như Tây Châu bên trong tối cường thế lực. Thanh Phong Sơn càng là La Thiên Thánh Địa Tam Sơn một trong. Nhưng mà đâu vào đấy mấy trăm người đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mặc Không càng là đem chính mình nơi tu hành nhường ra, để cho Ma Kha Thánh Chủ ở trong đó an trí. Cùng lúc đó, bên kia, mắt thấy Mặc đợi không người mang theo Ma Kha Thánh Chủ tu sĩ tiến vào Phù Không Đảo. La Thiên Thánh Chủ sắc mặt cũng là trở nên hoàn toàn trầm thấp xuống. Chỉ sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì mới vừa rồi Tiêu Động Trần cùng Hạ Nhân Kiệt giữa đánh một trận. Vốn là hắn thấy, lấy Hạ Nhân Kiệt thực lực đánh bại Tiêu Động Trần sẽ không có bất cứ vấn đề gì mới đúng. Thật không nghĩ đến Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ cường đại như thế. Mặc dù chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, nhưng loại thực lực đó cũng tuyệt đối nếu so với Hạ Nhân Kiệt mạnh hơn. Nhân Kiệt, mới vừa rồi ngươi quá xung động, La Thiên Thánh Chủ nhìn về phía Hạ Nhân Kiệt, trầm giọng nói, Hạ Nhân Kiệt sắc mặt lúc này cũng không dễ nhìn. Nghe nói như vậy sau sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm mấy phần. Hừ, mới vừa rồi nếu như ta vận dụng Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng, tuyệt đối có thể đánh bại hắn. La Thiên Thánh Chủ vẻ mặt lạnh lẽo, đạo, ngươi quên ta và ngươi chuyển lời, chỉ có ở thánh địa thi đấu thượng công khai Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng mới được. Nếu là ngươi mới vừa rồi công khai, hậu quả sẽ như thế nào? Hạ Nhân Kiệt nhất thời gấp, đạo, có thể chẳng lẽ ta thật sự phải lấy bại tướng dưới tay thân phận đối mặt kia Tiêu Ỷ Thiên? Hắn bất quá chỉ là một thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, mà ta tu vi nhưng là đã đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh. Chuyện này truyền ra sau, những người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ lại bại ở một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tiểu tử trong tay, há chẳng phải là để cho người cười nhạo ta sao? La Thiên Thánh Chủ đạo, nhất thời thắng bại tính là gì? Ngươi chỉ cần ở thánh địa thi đấu thượng đạt được số 1, những người khác đối với ngươi cái nhìn vẫn như cũ không sẽ cải biến. Có thể, Hạ Nhân Kiệt đang muốn lại nói, bất quá chỉ nói là ra một chữ mà thôi, La Thiên Thánh Chủ liền khoát khoát tay, không cần phải nói, hôm nay may ta xuất thủ, tiếp theo khoảng thời gian này ngươi nhất định không thể tùy tiện vận dụng Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng, vô luận như thế nào cũng phải chờ tới thánh địa thi đấu mới được. Biết không? Hạ Nhân Kiệt đợi tại chỗ yên lặng không nói, trong lòng vô cùng bực bội, loại này rõ ràng có lực lượng cường đại nhưng lại không thể sử dụng cảm giác để cho hắn vô cùng khó chịu. Bất quá lúc này La Thiên Thánh Chủ có thể không thèm để ý hắn là ý tưởng gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Phong Sơn phương hướng, trầm giọng nói, bất quá Tiêu Ỷ Thiên thực lực xác thực là vô cùng cường đại. Lấy thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi có thể có được cường đại như thế chiến lực, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Ma Kha Thánh Địa chính là tứ đại thánh địa bên trong nội tình thâm hậu nhất. Quả nhiên không thể nhỏ nhìn, nói xong câu này sau, hắn có nhìn về phía Hạ Nhân Kiệt, ngươi cũng không cần ủy khuất, cùng ta đi Phù Không Đảo, chờ một hồi kêu Mặc Không Thượng đi hỏi một chút, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là nhân vật như thế nào. La Thiên Thánh Địa, Phù Không Đảo trên, Mặc Không đem Ma Kha Thánh Địa mọi người tu xếp ổn thỏa sau, tự vội vàng đi tới Phù Không Đảo thượng, một tòa khoan dung độ lượng đại điện chính giữa, La Thiên Thánh Chủ còn có Hạ Nhân Kiệt cũng sớm đã ở bên trong chờ đợi. Mặc Không đến sau, liền vội vàng hướng La Thiên Thánh Chủ chắp tay xá một cái. Thánh Chủ, La Thiên Thánh Chủ gật đầu một cái, đạo, Ma Kha Thánh Địa người an trí như thế nào đây? Mặc Không đạo, đã toàn bộ an trí xong, La Thiên Thánh Chủ gật đầu nói, ừ, không tệ. Sau khi nói xong lời này La Thiên Thánh Chủ yên lặng một chút. Lại nói, ta hỏi ngươi, lần này Ma Kha Thánh Địa cái đó Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là lai lịch gì? Đối với hắn thực lực ngươi sớm có chưa từng gặp, mạnh nhất thời điểm lại có bao nhiêu cường, kiến thức ngược lại gặp qua. Mặc Không trên mặt lộ ra một ít mất tự nhiên, bất quá hắn thực lực mạnh nhất, lại còn khó nói, ô, La Thiên Thánh Chủ nhíu nhíu mày, đây là ý gì? Mặc Không vội vàng nói, trước ở Ma Kha Thánh Địa lúc, ta từng để cho Trầm Hàn Thiên xuất thủ dò xét qua kia Tiêu Ỷ Thiên. Nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là Tiêu Ỷ Thiên chỉ dùng một chiêu liền đem Trầm Hàn Thiên đánh bại, đồng thời còn đánh nát Trầm Hàn Thiên lục phẩm linh khí. Mà hết thảy này, Tiêu Ỷ Thiên sử dụng, chỉ có thân thể, hơn nữa hắn tu vi lúc ấy cũng chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh. Cái gì? La Thiên Thánh Chủ mặt liền biến sắc, về phần Hạ Nhân Kiệt càng là không nhịn được phát ra thét một tiếng kinh hãi. Chỉ dùng nhục thân chi lực, lại liền có thể phá lục phẩm linh khí. Phải biết, tu sĩ thân thể mặc dù có thể theo tu vi đề cao không ngừng tăng cường, nhưng cái này tăng cường cũng có hạn độ. Lục phẩm linh khí, cái gì gọi là lục phẩm linh khí? Lục phẩm linh khí người sử dụng, ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Mà Tiêu Động Trần bây giờ chỉ bằng nhục thân chi lực dĩ nhiên cũng làm có thể đem lục phẩm linh khí đánh vỡ, như vậy Tiêu Động Trần sức mạnh thân thể rốt cuộc có bao nhiêu cường? Thân thể có thể so với lục phẩm linh khí sao? Điều này sao có thể? Nhất là hết thảy các thứ này điều kiện tiên quyết là Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh. La Thiên Thánh Chủ yên lặng không nói, bất quá nhưng trong lòng thì đã kinh biến đến mức cực kỳ trầm trọng. Tiêu Động Trần thực lực lại mạnh như vậy sao? Nhân Kiệt, thánh địa thi đấu sau khi bắt đầu, người nhất định phải lấy sức mạnh lớn nhất đi đối phó Tiêu Ỷ Thiên. La Thiên Thánh Chủ mở miệng nói, Mặc Không Văn nói sắc mặt biến hóa, Thánh Chủ, Tiêu Ỷ Thiên thực lực cường đại như thế, cùng hắn cứng đối cứng lời nói có thể không sáng suốt a. Mặc dù nói uyển chuyển, nhưng Mặc Không ý tứ cũng đã rất rõ, đó chính là để cho Hạ Nhân Kiệt tận lực không nên đi đối phó Tiêu Động Trần. Dù sao hắn cũng không biết Hạ Nhân Kiệt nắm giữ Minh Quỷ Diễm Kình sự tình. Cho nên hắn thấy, lấy Hạ Nhân Kiệt thực lực, căn bản không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Yên tâm, ta nắm chắc, La Thiên Thánh Chủ tùy ý khoát khoát tay, tiếp theo sau đó nhìn về phía Hạ Nhân Kiệt, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ vẫn chỉ là thiên nhân hậu kỳ cảnh. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Nhân Kiệt, ngươi chỉ cần xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có thể có rất lớn cơ hội. Hạ Nhân Kiệt cũng là gật đầu một cái, trong lòng đối với Tiêu Động Trần coi trọng trình độ trực tiếp đạt tới trước đó chưa từng có trình độ, bất quá giống như La Thiên Thánh Chủ nói như vậy, nếu như Tiêu Động Trần là thiên nhân đỉnh phong cảnh lời nói, coi như hắn nắm giữ Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng, chỉ sợ cũng không nhất định thật có thể đem Tiêu Động Trần đánh bại. Một mặt, hắn vừa mới dung hợp Minh Quỷ Diễm Kình không lâu, cũng không thể nào hoàn mỹ trưởng khống Minh Quỷ Diễm Kình lực lượng. Mặt khác, là cũng là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực bản thân nắm giữ có thể so với lục phẩm linh khí thân thể, nếu thật là đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh lời nói, thật là mạnh bao nhiêu. Bất quá đáng tiếc, không có nếu như, nếu Tiêu Động Trần còn không có đạt tới trạng thái mạnh nhất, như vậy lần này thánh địa thi đấu, hắn thì sẽ là mạnh nhất người kia, thánh địa thi đấu số 1 cũng cuối cùng rồi sẽ thuộc về hắn. Chương 2186, thánh địa thi đấu ngày. Thời gian mỗi ngày càng chuyển rời, theo Ma Kha thánh địa đến, rất nhiều La Thiên thánh địa đệ tử cũng rõ ràng trở nên sống động không ít. Tựa như cùng những Ma Kha thánh địa đó đệ tử như thế. Đối với cái này La Thiên thánh địa đệ tử mà nói, tuyệt đại đa số cũng đều là lần đầu tiên thấy còn lại thánh địa tu sĩ. Nhất là Ma Kha thánh địa thuộc về cùng La Thiên thánh địa tương đối đông châu. Trừ thánh địa thi đấu ra, bọn họ càng là không có khả năng có thấy cơ hội. Ngược lại không nghĩ tới, Ma Kha thánh địa cách chúng ta xa nhất, kết quả lại thứ nhất tới, đây cũng là bình thường. Ban đầu Mặc Không trưởng tọa có thể là người đầu tiên xuất phát. Mặc dù cự ly xa một chút, nhưng thắng ở thời gian dài. Nói cũng vậy, lời nói nhắc tới, nghe nói lần này Ma Kha thánh địa chính giữa có một người gọi là Tiêu Ỷ Thiên nhân vật. Vô cùng cường đại, liền hạ sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn. Là thực sự sao? Ta cũng nghe nói, cái này Tiêu Ỷ Thiên hẳn đúng là một cái cường giả. Hạ sư huynh sắp thực bại không tệ, bất quá muốn ta nhìn hẳn là bởi vì khinh địch đi. Dù sao ta nhưng là nghe nói kia Tiêu Ỷ Thiên tu vi chỉ có thiên nhân hậu kỳ cảnh. Hạ sư huynh khinh địch bên dưới, bại cũng có rất lớn khả năng. Lời như vậy, vậy rốt cuộc là hạ sư huynh cường hay lại là kia Tiêu Ỷ Thiên cường? Ta cảm thấy phải trả là hạ sư huynh, dù sao hạ sư huynh tu vi bảy ở nơi đó, mà kia Tiêu Ỷ Thiên chính là một cái bình thường La Thiên thánh địa đệ tử mà thôi. Đây cũng là, bất quá bất kể ai mạnh hơn, nhưng chắc đều không khác mấy ít, lần này thánh địa thi đấu, tứ đại thánh địa tối đệ tử ưu tú nhất định phải tất cả đều ra sân. Ta La Thiên thánh địa có hạ sư huynh, Ma Kha thánh địa có Tiêu Ỷ Thiên, ngoài ra hai đại thánh địa mặc dù còn chưa tới, nhưng là đều không thể xem thường. Nói không sai, muốn biết ai mạnh nhất, chỉ có thể chờ đợi đến thánh địa thi đấu chân chính sau khi bắt đầu. La Thiên thánh địa chính giữa, đông đảo đệ tử thậm chí cũng đã bắt đầu vô tâm tu hành. Toàn bộ chú ý lực đều bị hấp dẫn đến thánh địa thi đấu phương diện. Mà dưới tình huống này, nhưng mà qua ba ngày, cái thứ ba thánh địa liền đến La Thiên thánh địa. Cái thứ ba thánh địa, chính là tứ đại thánh địa chính giữa thuộc về Bắc Châu Đạo Vân thánh địa. Đạo Vân thánh địa người đến sau, không chỉ có La Thiên thánh chủ trước đi nghênh đón, ngay cả Ma Kha thánh chủ cũng đều ra mặt. Ba đại thánh chủ cấp bậc nhân vật tụ chung một chỗ. Dù là căn bản không xuất thủ, nhưng mà thanh thế cũng đã đầy đủ kinh người. Thời gian lại là quá khứ ba ngày. Ngày này, Nam Châu Bạch Vũ thánh địa rốt